thịt mặt ngươi dám gạt ta. Lúc ấy chúng ta tại cùng một ngày người thời điểm chiến đấu ngươi. Rõ ràng nói cho ta biết nói ngươi đã làm cái loại này sự tình ngươi bây giờ. Còn suy nghĩ gạt ta. Vưu Thành Thực tức giận nói. Ổn ta đây sao tín nhiệm ngươi này xuất sinh. Nhập tử huynh. Đệ. Có sao? Ta có nói quá sao? Ta như thế nào quên? Lâm quản sĩ cố ý nói. Vưu Thành Thực tức giận đến tại Lâm quản sĩ trên đầu sao một lần hừ ngươi này. Nói không giữ. Lời người ta về sau không để ý tới ngươi. Đương Vưu Thành Thực sao Hoàng Lâm. Quản sĩ đầu lúc. Trong lòng cao hứng phi thường. Hắn nhìn tay của mình thầm suy nghĩ hắc hắc. Nguyên lai. Sao người ta đầu là như vậy thiết a? Trách không được hoa đình bọn họ thường. Xuyên sao ta. Xem qua ta phải nhiều hơn sao người ta đầu mới được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1686 chương giếng hạ tứ lan. Đệ 1686 chương giếng hạ tứ lan. Buổi tối một cái hải quân chạy đến Trần Thiên Minh trước. Mặt tiền hội báo dài chúng ta nhận được bơ đội tín hiệu đã có một ngày chiến hạm. Hướng chúng. Ta mở lại đây. Hảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nếu bọn họ dám cướp đoạt con cá này cái móc đảo. Chúng ta đây. Tự theo chân bọn họ mạnh bạo. Trần Thiên Minh chút nào không sợ hãi nói. Bất. Quá ấm hứa. Bắt theo như lời mọi người cũng sẽ không đánh nhau chỉ là xem ai lợi hại mà. Thôi. Vì thế Trần Thiên Minh chuyển được hứa bắt điện thoại dài căn cứ tình báo của chúng ta một. Ngày nước. Chiến hạm đã hướng chúng ta mở lại đây. Này ta đã biết các ngươi muốn cẩn thận một chút cẩn thận người ta đánh lén. Hứa Bách nói. Vốn lần này hắn cũng muốn dẫn đội đi nhưng dài không đồng ý mà là để thôi cầu. Dẫn theo một. Vài long tổ đội viên đi phía trước tiểu đảo. Là chúng ta không sợ sẽ chờ của hắn nhóm đến. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ở phía trước trên đảo nhỏ thôi cầu đã nhận được dụng cụ dò mình hội báo có một. Ngày chiến. Hạm hướng bọn họ chạy nhanh lại đây. Hắn để dụng cụ dò mình hướng về phía trước. Cấp cùng với. A đội chiến hạm hội báo sau. Liền triệu tập trình như điều mọi người lại đây thương lượng. Lúc này đây hắn. Mang đến hơn. 40 cái long tổ đội viên các đúng là một số người đánh lén. Căn cứ tư liệu biểu hiện nước không sợ một ngày nước hướng bọn họ nã pháo chỉ. Cần một. Ngày nước trước nã pháo kia tại quốc tế trên còn có đối lý địa vị đến lúc đó. Nước ngựa trên. Động tại Đông Hải trên đông đảo chiến hạm đem một ngày nước chiến hạm cấp bắn. Chìm tại hải. Lý đến lúc đó làm một ngày nước minh hữu mơ nước cũng là không dám nói gì. Bởi vậy tư liệu phân tích là một ngày nước không sẽ chủ động xuất thủ nhưng bọn. Hắn nhất định. Sẽ không cam lòng lưỡi câu đảo trở lại nước trong tay bọn họ nhất định là dùm. Hết đều thủ. Biện pháp qua cướp đoạt lưỡi câu đảo tỉ như phái người lặn xuống nước trên. Chiến hạm đi giả. Trang cường đạo đem bên trong người giết chết hoặc là đem nước chiến hạm. Cấp đánh. Đắm. Đến lúc đó trú đóng ở lưỡi câu trên đảo nước chiến hạm gặp chuyện không? May này đó. Một ngày người tự có lý do lên rồi. Mà nếu đội không có gặp chuyện không? May này. Một quân Nhật người căn bản lên không được. Dài một ngày chiến hạm cách chiến hạm của chúng ta càng ngày càng gần thỉnh chỉ. Thị một. Cái nước hải quân quan quân hướng thôi cầu cúi chào. Chúng ta làm ra của một nghiêm trận lấy thủ bộ dáng nếu bọn họ dám trước động. Thủ chúng ta. Cũng đi theo động thủ. Thôi cầu hưng phấn mà nói. Nhưng lại khải đụng đến bọn. Ta vệ tinh. Quay chụp hệ thống nếu một ngày nước trước động thủ vậy bọn họ ngay tại quốc tế. Trên đối lý. Mà chúng ta cũng có thể hung hăng địa hoàng thủ. Vấn đề này chính là rất đơn. Giản là tốt rồi. Giống cảnh sát hỏi hai cái đánh nhau người giống nhau hỏi trước nguyên nhân gì? Ai động tay? Tự coi như các ngươi tái có ý kiến cũng không có thể đánh người a. Đánh người là không đúng. Muốn tiếp thụ pháp luật chế tài. Đối diện mở tới được một ngày chiến hạm thấy nước chiến hạm dụng đạn đào tập. Trung bọn. Bọn họ cũng ngựa trên khởi động tác chiến hệ thống nếu nước chiến hạm dám. Trước động. Thủ bọn họ cũng không sợ. Nhân vi lão đại của bọn hắn ca mơ nước hàng không mẫu. Hạm ngay tại. Thái Bình Dương chỉ cần nước dám trước động thủ đánh bọn họ nhất định. Ngựa trên. Hướng về phía trước cấp hội báo đến lúc đó lão đại ca hàng không mẫu hạm sẽ lại. Đây giúp bọn. Hắn này đó. Chúng ta là nước hải quân các ngươi là ai? Thôi cầu đã cùng đối phương chiến. Hạm liên lên. Tín hiệu hắn cố ý nói. Ai cũng có thể nhìn ra được bọn họ là một ngày nước chiến. Hạm. Chúng ta là một ngày trên biển tự vệ quân đội của chúng ta cùng với một. Và nhân viên công tác tại lưỡi câu trên đảo bị hải tặc bắt lấy cùng với giết chết chúng ta. Muốn quá đi xem. Một ngày trên biển tự vệ quân quan quân giám hạ Tứ Lan nói. Hắn là này mấy tàu chiến hạm. Quan chỉ huy dẫn theo thủ hạ đi trước lưỡi câu đảo cứu người. Lúc ấy hắn đã ở kìa. Quái hải tặc. Làm sao có thể giết được rụng những quân nhân kia này là chuyện không có khả năng. Sau lại trên biển tự vệ quân trưởng hướng hắn giải thích một lần nói lần. Này an tự vệ quân. Cũng đi theo hắn nhóm đi làm cho bọn họ nhất định phải đem lưỡi câu đảo cấp cướp. Về ngoại. Trừ không thể chính diện hướng nước trước xuất thủ ở ngoài những thứ khác có. Thể không. Trạch thủ đoạn cho dù là đối với người nhổ nước miếng cũng tốt bọn họ. Trước động thủ. Nhưng là nước giống nhau là cho người phía dưới hạ số chết làm cho bất kể là. Cái gì lý do? Không thể trước nổ súng đây chính là hai nước ở giữa đấu tranh mà không phải hải. Tập cùng hải. Tập đấu tranh. Thôi cầu cười cười nói hàng của bọn ta thuyền cùng với thuyền. Đánh cá cũng bị. Hải tặc cấp tạc hủy quân đội của chúng ta đã trú đóng ở lưỡi câu trên đảo ta gặp. Các ngươi là. Không cần đi. Chúng ta quân người đã tiêu diệt một vài hải tặc nhưng này chút. Hải tặc phi thường. Giảo hoạt đã đào tẩu chúng ta cũng không biết bọn họ trốn đi nơi nào. Các ngươi không ngờ để hải tặc cấp chạy thoát. Xem ra các ngươi người cũng. Không phải. Lợi hại như vậy a không ngờ để hải tặc trốn thoát. Giám hạ Tứ Lan châm chọc. Nói. Hắn cũng là. Phi thường chán ghét người trong nước hiện tại có thể cười nhạo bọn họ hắn. Đương nhiên là sẽ. Không bỏ qua. Ha ha phải không? Thôi cầu cười cười nói. Chúng ta tuy rằng không phải rất. Lợi hại nhưng so. Với một số người lợi hại a có chút một người chẳng những cầm hải tặc không có. Cách nào nhưng. Lại. Bị hải tặc toàn bộ xử lý rồi. Chúng ta nước hải quân lại là đánh chạy hải tặc. Còn xử lý một vài. Hải tặc đâu? Vậy các ngươi có hay không chứng kiến chúng ta tàu chở dầu một vài nhân viên? Công tác. Giám hạ Tứ Lan lo lắng hỏi. Bọn họ lần này lại đây một là cướp đoạt lưỡi câu. Đảo hai là tiêu diệt. Hải tặc ba là cứu trở về những công việc kia nhân viên. Thôi cầu ngượng ngùng nói này chúng ta cũng không biết căn cứ chúng ta hải. Quân hội báo. Này hải tặc đào tẩu chúng ta vượt qua lưỡi câu đảo suy nghĩ cứu các ngươi một. Ngày người lúc. Ngay lúc đó các ngươi quân nhân toàn bộ đã chết hơn nữa cũng không thấy chiến. Hạm của các. Ngươi cùng với tàu chở dầu. Đúng rồi một quân Nhật quan tiên sinh các ngươi. Không phải nói. Lưỡi câu đảo không có dầu mỏ sao? Như thế nào các ngươi phái ra tàu chở dầu lại? Đây khai thác. Dầu. Các ngươi làm như vậy lại là trái với công pháp quốc tế con cá này cái móp. Đảo chủ quyền. Chúng ta hai nước còn không có định ra qua đâu. các ngươi như thế nào có thể chính mình lại đây khai thác đâu? Giếng Hạ Tứ Lan ngượng ngùng nói, chúng ta không có khai thác dầu mỏ vượt. Rồi ta là nói sai. Rồi kia là của chúng ta thăm dò dầu mỏ thuyền tên gọi tắt tàu chở dầu nơi này có. Thể không có. Dầu mỏ a. Các ngươi cũng biết chúng ta hai nước ngôn ngữ có điểm không giống với. Cho nên, phiên dịch lại đây ý tứ sẽ không đúng rồi. Hừ, một ngày người các ngươi nghĩ đến như vậy chúng ta cũng không biết sao. Thôi, cầu trong lòng. Lý cười lạnh. Bọn họ trên đường tới trên đã thấy được có liên quan tư liệu một. Ngày nước đã tại. Lưỡi câu trên đảo bí mật khai thác dầu cho nên nước chính phủ mới không thể dễ dàng tha thứ. Một ngày nước cách làm như thế đây quả thực là cường đạo hành vi. Cho nên nước cũng dùng sức mạnh trộm phương pháp đối phó một ngày nước. Hy vọng như vậy tốt nhất chúng ta lại là tại tiểu đảo phụ cận phát hiện ra một vài khai thác dầu máy móc. Thôi cầu cười lạnh. Giếng Hạ Tứ Lan biết mình đối lý, hắn vội vàng nói, chúng ta còn có việc không? Nói với các ngươi, chúng ta muốn đi lưỡi câu trên đảo nhìn xem. Tốt lắm, chúng ta cùng đi. Thôi cầu gật gật đầu. Hắn mệnh lệnh lượng tàu chiến hạm cùng bọn chúng Long Tổ đội viên qua tới, còn lại còn có lượng tàu chiến hạm ở tại chỗ này. Lấy phòng ngược vạn nhất. Lấy hiện tại thực lực của bọn họ hơn nữa A đội hải quân hoàn toàn có thể đối phó này. Đó một ngày người. Giếng Hạ Tứ Lan nhìn thôi cầu bọn họ cùng tại phía sau trong lòng phi thường không thoải mái. Nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu. Con cá này cái móc đảo vốn là nước hải đảo. Mặc dù mình quốc gia một mà luôn mãi địa muốn lại đây nhưng người ta nước chính phủ cũng không phải đứa ngốc na sẽ đồng ý bọn họ làm như vậy đâu. Cho nên thượng cấp trải qua nghiên cứu nhất trí cho rằng lần này nước có thể phải về lưỡi câu đảo. Đương một ngày chiến hạm tới lưỡi câu đảo phụ cận thời điểm, Trần Thiên Minh Nhân lập tức hướng hắn hồi báo cho. Dựa theo kế hoạch, Trần Thiên Minh ngựa trên để hải quân liên hệ với một ngày chiến hạm quan chỉ huy. Các ngươi là ai? Không có trải qua chúng ta cho phép các ngươi không thể trên lưỡi câu đảo. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Chúng ta là một ngày nước trên biển tự vệ quân, ta là nơi này cao nhất quan chỉ huy. Giếng Hạ Tứ Lan, chúng ta suy nghĩ lên đảo nhìn xem, chúng ta một quân Nhật người. Giếng Hạ Tứ Lan nói. Này là của chúng ta lưỡi câu đảo gì quốc gia người không có trải qua chúng ta cho phép là không thể đi lên, nếu không chúng ta là muốn nổ súng. Trần Thiên Minh cố ý nói. Ai nói là của các ngươi? Lưỡi câu đảo chủ quyền còn không có sắp xếp đâu. Giếng Hạ Tứ Lan tức giận nói. Hắn thật không ngờ vốn là bọn hắn một ngày nước vô lại, nhưng thật không ngờ lần này để nước vô lại. Trần Thiên Minh nói, lưỡi câu đảo trước kia vẫn là chỗ của chúng ta, nhưng các ngươi một ngày nước không nói tín dụng loạn trên tiểu đảo khai thác dầu mỏ, nhưng lại cùng hải tặc cấu kết tàn sát chúng ta quốc công dân, cho nên lần này chúng ta đội muốn trú đóng ở nơi này nhất định phải còn nơi này một cái thanh tĩnh. Ngươi các ngươi nói vậy, chúng ta một ngày người là toàn bộ thế giới ưu tú nhất quân nhân. Chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Giếng Hạ Tứ Lan có điểm đuối. Lý nói. Hắn cũng từng nghe nói qua ở trong này đóng quân một quân Nhật người như thế nào đối phó người trong nước, hơn nữa dụng đúng là hải tặc phương pháp, nhưng bọn hắn là sẽ không thường nhận. Nhưng làm cho bọn họ thật không ngờ hiện tại lưỡi câu đảo phụ cận thật sự có hải tặc. Bất quá sau lại lại nghe thượng cấp nói đây là nước giở trò, ủy bọn họ muốn dùng hải tặc phương pháp đối sẽ bọn họ. Là sao? nghe nói lần này là các ngươi một quân Nhật người cùng hải tặc chi của Bất Hoài mà sinh ra tranh đấu, do đó đem người của các ngươi cấp giết chết Trần Thiên Minh. Cười nói, điều đó không có khả năng, chúng ta làm sao cùng hải tặc cùng một chỗ. Giáng hạ. Tứ Lan thẹn. Quá thành giận nói, nếu các ngươi không cho chúng ta lên đảo chúng ta đây liền. Hướng Liên. Hợp quốc kháng nghị nơi này tiểu đảo còn không phải các ngươi nước. Trần Thiên Minh nói các ngươi có thể phái người đi lên nhưng là không thể chạy. Nhanh! Thuyền tới gần tiểu đảo. Bây giờ là nguyên tắc vấn đề, hơn nửa nước hải quân đã tại trên đảo. Bày ra một vài phòng tuyến đem tiểu đảo cải tạo một lần, chích có mấy người địa phương có thể dùng thuyền, nhưng là những địa phương kia đều bị Trần Thiên Minh chiến hạm của bọn họ cùng với thuyền nhỏ cấp chiếm lĩnh, mà một ngày nước chiến hạm suy nghĩ cập bờ cũng là không thể nào. Đương nhiên bọn họ có thể mở ra thuyền nhỏ lên bờ, bất quá như vậy tự đối Trần Thiên Minh bọn họ không có rất lớn uy hiếp. Báo cáo chúng ta ngay lúc đó chiến hạm của chúng ta căn bản không có địa phương có thể cập bờ. Một cái sĩ quan phụ tá hướng Giếng Hạ Tứ Lan báo cáo. Mặc dù là buổi tối, nhưng bọn họ rơn a dơn dơn quy quy a còn là có thể phát hiện. Bác cắt giả hoạt người trong nước, bọn họ là không muốn làm cho chiến hạm của chúng ta cập bờ. Giếng Hạ Tứ Lan tức giận nói. Trần Thiên Minh tiếp tục nói, đương nhiên các ngươi muốn đem các ngươi một quân Nhật người thi thể mang ta đi nhóm là không phản đối. Giếng Hạ tiên sinh, các ngươi có thể phái một số người đem thi thể của các ngươi nâng đi. Bởi vì nếu không nâng đi này đó thi thể sẽ hư thối, rất xú, bằng không chúng ta đem bọn họ cấp đốt được không? Giếng Hạ Tứ Lan vội vàng nói, không quan tâm ta nhóm ngựa trên phái người qua tới các ngươi, không thể như vậy đối phó chúng ta một quân Nhật người thi thể. Giếng Hạ Tứ Lan còn muốn dẫn người lên tới tiểu đảo đi xem nơi đó tình huống, nếu có thể rạng sáng lúc sau hắn sẽ phái người quá bắt lấy này đó người trong nước. Mẹ nó, ta gặp các ngươi còn ngưu không ngưu. Các ngươi không thì thức trang sức hải tặc sao? Khiến cho hải tặc đem thuyền của các ngươi cấp thể hiện chìm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1687 chương rạng sáng 3 điểm động thủ. Đệ 1687 chương rạng sáng 3 điểm động thủ. Giếng Hạ Tứ Lan đã nghĩ kỹ chưa? Tại kia chút An tự vệ quân mau muốn động thủ thời điểm, chiến hạm của bọn họ lập tức rời đi. Nơi này hướng phía sau mở xa một chút, đến lúc đó nước chiến hạm sinh sự tình gì bọn họ nhưng cũng không biết. Hắc hắc, đến lúc đó cho các ngươi nước hải quân kiến thức chúng ta an tự vệ quân lợi hại. Vì thế cho dù là buổi tối Giếng Hạ Tứ Lan phải cầu đến trên đảo nhìn xem thuận. Tiện kêu một vài thủ hạ đem thi thể đem đến chiến hạm của mình trên. Giếng Hạ Tứ Lan một bên để trên thuyền đánh trúng xa tìm kiếm đèn, một bên mang người đi xuống. Trần Thiên Minh thấy một quân Nhật người tới trên đảo, hắn làm cho người ta mở đại đèn, sau đó nghênh liễu thượng phứ. Các ngươi động tác nhanh lên sau đó rời đi này tiểu đảo. Đối với cái này chút một ngày người, Trần Thiên Minh là không nghĩ theo chân bọn họ khác khí. Các ngươi có thể nói ngay lúc đó tình cảnh sao? Giếng Hạ Tứ Lan hay muốn biết rốt cuộc sinh sự tình gì, bằng không hắn cũng khó báo cáo kết quả công tác. Chúng ta nhận được báo cáo nói có hải tặc tàn sát chúng ta quốc công dân cho nên chúng ta liền mang theo người quá tới nơi này. Không có nghĩ đến quả nhiên chứng kiến một con thuyền thần tích khả nghi thuyền hàng bọn họ chứng kiến chúng ta liều mạng đều chạy trốn. Vu là chúng ta đối với bọn họ truy kích, mắt xem bọn hắn

Đệ 1688 chương nguyên lai hắn là lão A. Đệ 1688 chương nguyên lai hắn là lão A. Tuyền Thiện cười cười Đại Lang. Ngươi có điều không biết người tê. Ờ. Y. Cưng. U. Rơn. Quy. Quy. A. Chúng ta lúc dụng kế đem kia lưỡng tàu chiến hạm dẫn dắt rời đi như vậy chúng ta tự có thể đối phó trên đảo nước hải quân. Các giết này hải quân, chúng ta tái giết Long Tổ người. Nhưng là Long Tổ người sẽ đi theo chiến hạm của chúng ta rời đi sao? Đại Lang vẫn có chút kỳ quái. Căn cứ tin tức biểu hiện Long Tổ là nước bí mật tổ chức võ công của bọn. Hắn cùng với cơ trí đều là phi thường lợi hại, những người này sẽ dễ dàng như vậy trúng kế. Sao? Ha ha, này ngươi tự không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ trúng kế. Tuyền Thiện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiên sinh vừa rồi cấp điện thoại của hắn thảo luận có thể hết sức địa giúp. Hắn lại nói Long Tổ bên trong có hắn nội tuyến, bởi vậy Tuyền Thiện tài sẽ như vậy thiết kế như vậy mưu kế. Nghĩ đến đây hắn cấp tiên sinh gọi điện thoại. Tiên sinh nhĩ hảo đã trễ thế này điện thoại cho ngươi thật sự là ngượng ngùng. Bất quá không có cách nào, tình huống hiện tại không để cho lạc quan chỉ có thể là đã làm phiền ngươi. Tuyền Thiện Thiên Vương ngươi tự không cần khách khí như thế, chúng ta lưỡng quan hệ ai với ai à? Ngươi có việc đã nói. Tiên sinh cười nói. Hắn luôn luôn tại chú ý chuyện này, tuy rằng lão A bây giờ đang ở bơ đội chiến hạm bên trong nhưng hắn hiểu biết tình huống còn không phải rất nhiều, bởi vì A đội chiến hạm là ai chỉ huy bên trong là ai hắn bây giờ còn không có điều tra ra. Dù sao chuyện lần này rất cơ mật, chỉ là tương quan người biết mà. Thôi cho dù là mặt trên lãnh đạo cũng là không được biết. Nếu không phải hắn có lão A tại Long Tổ đương cơ sở ngầm có thể sau mới có thể ở bên trong sâm bên trong chứng kiến. Tuyền Thiện điểm gật đầu nói tốt lắm, tiên sinh ta ngay lúc đó sẽ nói với ngươi. Rạng sáng 3 điểm thời điểm chúng ta muốn dùng chiến hạm dẫn dắt rời đi các ngươi bơ đội chiến hạm, sau đó cho chúng ta mai phục 61 cao thủ đối phó các ngươi A đội chiến hạm. Các xử lý này A đội chiến hạm sau chúng ta tái đối phó bơ đội chiến hạm. Đi, ta đến lúc đó sẽ làm người phối hợp ngươi, này xin ngươi yên tâm. Bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại chúng ta cũng không biết A đội chiến hạm lý là ai tại chỉ huy phỏng chừng không phải hổ đường người, chính là nước bảo an người. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Bởi vì thời gian thật chặt hắn cũng tra không ra rốt cuộc là ai tại A đội. Nếu như là hổ đường người hắn là không chiếm được tin tức. Nước yên tĩnh quá lớn, quốc gia tùy tiện tại một cái tiết kiệm hoặc là một cái thì bí mật rút ra một bộ phận cao thủ lại đây chấp hành nhiệm vụ hắn cũng không biết. Nói bởi vì cổ đạo mới gặp chuyện không may, nước yên tĩnh bên kia cũng xuất hiện một vài thay máu, hắn cũng không có thể giống như trước như vậy tùy tiện tự túng nước yên tĩnh một vài nơ gơn hơn a nơ hơn ai này hết thảy đều là cái kia Trần Thiên Minh làm hại. Nghĩ đến Trần Thiên Minh, tiên sinh tim đập xuống. Lần này A đội có thể hay không là Trần Thiên Minh tại chỉ huy. Bởi vì Trần Thiên Minh thường xuyên xuất hủy nhập thần. Người của chính mình muốn tra hành tích của hắn cũng là không dễ dàng như vậy. Bởi vì Trần Thiên Minh một hồi ở kinh thành, một hồi tại mơ thị, một hồi tại cái khác tiết kiệm, hắn là đang ngồi phi cơ đi. Muốn giám thị hắn phi thường khó khăn. Không có việc gì, tiên sinh ngươi cứ việc yên tâm, ta lần này phái ra tất cả đều là cao thủ nhất định có thể đem sự tình làm được phiêu xinh đẹp sáng. Tuyền Thiện không cho là đúng nói. Các ngươi hay cẩn thận tốt một chút, ta sợ là cái kia Trần tiên sinh còn muốn nhắc nhở một lần Tuyền Thiện. Dù sao Tuyền Thiện cùng Trần Thiên Minh đánh quá giao tế, không có việc gì ta muốn cấp xuống tay hồi phục ngươi nghỉ ngơi đi sao? Tuyền Thiện sốt ruột địa cúp điện thoại. Hắn na tri đạo Trần Thiên Minh sẽ ở lưỡi câu đảo, hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh là Long Định bí mật bảo tiêu, làm sao đi ra chấp hành nhiệm vụ gì đâu. Vì thế Tuyền Thiện ngựa trên cấp giám Hạ Tứ Lan gọi điện thoại. Tiên sinh để điện thoại xuống, hơi hơi mặt nhăn một lần mày. Này Tuyền Thiện làm việc ngay cả có điểm vội, bất quá cũng có thể là chính mình buồn lo vô cớ. Trần Thiên Minh không nhất định là ở nơi nào, bởi vì này lần dẫn đội nhân cấp đường đều rất cao thôi. Bóng là bơ đội quan chỉ huy phỏng chừng A đội là hổ đường, lời nói tối thiểu Hứa Bách cũng ở nơi nào. Dường như Hứa Bách còn ở kinh thành, có thể không phải hổ đường người. Đang lưỡi câu đảo, tiên sinh phân tiếp một lần cảm thấy được hay cấp lão A đánh một chiếc điện thoại. Tuy rằng Long Tổ người toàn bộ giao ra điện thoại di động của mình, nhưng lão A tình huống đặc thù, hắn trên người mình còn có một thai tư nhân vệ tinh di động. Cho nên tiên sinh hiện tại cấp lão A gọi điện thoại, điện thoại đánh một hồi lâu mới đường dây được nối phỏng. Chừng vừa rồi là không có phương tiện đón, hiện tại đã tìm được địa phương tiếp. May mắn lúc ấy tiên sinh nhắc nhở lão A này thai vệ tinh di động nhất định phải dùng rung động, bằng không hắn sẽ lòi. Này vệ tinh di động là Âu Châu mổ tập đoàn vệ tinh di động người sử dụng đáp. Dùng là ngoại quốc vệ tinh tuyến võng, có thể tính là người khác tra cũng là tra không ra được. Là ta vừa rồi có điểm không có phương tiện. Trong điện thoại di động truyền đến lão A Phi thường tiểu thanh âm. Rạng sáng 3 điểm một ngày nước chiến hạm sẽ rời đi người của bọn họ, đồng thời đối A đội tập kích, ngươi nghĩ biện pháp cho các ngươi bơ đội đi theo một ngày nước chiến hạm. Tiên sinh nói. Dạ lão A nói. Tiên sinh hỏi ngươi tra ra A đội là ai tại chỉ huy sao? Tiên sinh cảm giác đắc không biết A đội là ai tại chỉ huy, trong lòng không nở. Còn không có truyền tin của chúng ta, viên đang theo bên kia A đội thông tín viên liên hệ, nhưng đối với phương khẩu rất cấp bách, chúng ta không thể từ trong miệng của hắn tìm hiểu cái gì. Hơn nữa ngươi cũng biết có một số việc chúng ta không thể hỏi được quá mức, chỉ là đơn giản địa thử xuống. Nếu lần này lưỡi câu đảo sinh sự chuyện, chúng ta là có thể đuổi tới phụ cận tra chứng kiến, lúc sẽ tra được trên đảo là ai tại chỉ huy. Lão A nói. Này các ngươi trước không quản, để Tuyền Thiện người đối phó trên đảo A đội bọn họ xong đời. Ngươi nhóm cũng chỉ biết bọn họ là ai. Nếu bọn họ không có xong đời các ngươi, tái lấy một ngày nước âm mưu mà tới gần điều tra. Tiên sinh nói. Ta hiểu được, lão A nói. Tiên sinh biết lão A tại A trong đội cùng chính mình trò chuyện là mạo hiểm rất lớn, nguy hiểm. Hắn cũng không muốn nhiều lời, ngựa trên cùng lão A cúp điện thoại. Lão A nghe được tiên sinh chỉ thị sau, hắn đem vệ tinh di động giấu đi tái chậm rãi lo lắng rạng sáng 3 điểm như thế nào phối hợp một ngày nước chiến hạm hành động. Bởi vì cơ mật nguyên nhân, lưỡi câu trên đảo là ai bọn họ là không biết, chỉ biết mình này bơ đội là sau lại chuyên môn phụ trách hiệp trợ A đội lấy A đội là việc chính, cho nên bọn họ là không biết A đội rốt cuộc có nhiều ít người là ai. Ngay tại lão A ở trong phòng nghỉ sự tình thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tổ trưởng, ngươi ở bên trong sao? Lão A nghe đi ra bên ngoài truyền đến Trình Như Điều thanh âm, vội vàng rớt ra môn đi ra ngoài. Như Điều, có chuyện gì sao? Này lão A đúng là Long Tổ tổ trưởng Thôi Cầu Bằng. không hắn cũng không có thể tại thu tay lại cơ thời điểm còn có thể thông tri tiên sinh ở. Trong này còn có của mình tư nhân vệ tinh di động. Hơn nữa Thôi Cầu lợi dụng chính mình Long Tổ, Tổ trưởng, thân phận vi tiên sinh dò xét rất nhiều hữu dụng tin tức. Đó cũng là tiên sinh có thể biết được các nơi bên trong tin tức phi hành động của mình làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Tổ trưởng bây giờ là 12 giờ ta nghĩ để các huynh đệ thêm đại nhân tay. Nhìn một ngày. Chiến hạm phòng người bọn họ tại rạng sáng khó. Trình Như Điều cao hứng nói. Lần. Này Long. Tổ tham ngộ cùng nhiệm vụ như vậy mọi người trong lòng đều là cao hứng phi. Thường đây chính. Là một cái phi thường tốt cơ hội lập công đã làm xong nhất định có thể uy phong. Một lần không. Cho hổ đường lão dẫm nát dưới chân. Bởi vậy Long Tổ những đội viên này mỗi. Người. Chí. Khí đều liều mạng địa tăng giờ làm việc nhìn chằm chằm trên biển động tĩnh. Mọi người cũng biết rơn. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Có thể rõ ràng theo dõi cự ly xa nhưng ngay tại phụ cận. Tình huống lại. Là không có người tốt như vậy để cho đặc biệt bọn họ mỗi người võ. Công cao cường tại đêm tối tầm nhìn phi thường cao phòng người một ngày cao thủ. Hạ độc thủ. Hảo ngươi an bài một lần người nhất định phải cẩn thận giám thị một ngày chiến. Hạm hành. Động ngàn vạn lần không thể có vấn đề gì. Như điều lần này là chúng ta Long Tổ. Xoay người cơ. Hội tốt nếu xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia nhất định cho chúng ta thụ. Công. Thôi. Cầu trong lòng đột nhiên vừa động hắn nghĩ đến như thế nào đi theo A nước chiến. Hạm rời đi kế. Hoặc. Là A tổ trưởng mọi người sức mạnh phi thường chân chúng ta hiện tại mỗi người. Đều cảm thấy. Được ước ước trước kia chúng ta là cỡ nào uy phong A nhưng hiện tại bởi vì hổ. Đường xuất hiện. Chúng ta cũng đang người khác trước mặt không ngóc đầu lên được. Chúng ta lần này nhất định làm rất tốt không thể mất tổ trưởng mặt không thể mất nghiêm chủ tịch mặt. Trình Như Điều ngựa trên trịnh trọng bày tỏ thái độ. Ngươi đi mau lên. Thôi Cầu gật gật đầu phất tay một cái ý bảo Trình Như Điều. Ra đi. Đãi Trình. Như Điều đi rồi Thôi Cầu lập tức đem môn cấp khóa lên sau đó lấy ra vệ tinh di. Động đánh lên. Một lát sau hắn đưa di động buông qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trần Thiên Minh bọn họ cũng là không dám thả lỏng bởi vì một ngày chiến hạm tự. Ở phía. Trước không xa địa phương bên trong có bao nhiêu người không biết có nhiều ít. Cao thủ cũng. Không biết nói. Lấy một ngày nước để tiện thủ đoạn cùng với ninja thói quen đi. Vì bọn họ mới. Có thể chiều. Trên đánh lén vừa rồi dám hạ tứ lan xuống dưới mặt ngoài là nâng thi thể ngầm. Nhất định là. Tìm hiểu cạnh mình tình huống. Vì thế Trần Thiên Minh để hổ đường đội viên từng nhóm gia tăng trông coi không. Cần gặp một. Ngày chiến hạm nói. Mà chiến hạm của mình trên phải thay phiên phái người trông. Coi không thể. Bị một ngày người âm. Đương nhiên người là muốn nghỉ ngơi mọi người không có. Khả năng. Luôn luôn tại nơi này nhìn. Mọi người thay phiên trông coi, nghỉ ngơi. Rạng sáng 3 điểm ấy hạ ngựa trên mở to mắt ngồi dậy. Hắn đẩy đẩy bên cạnh chính. Là thủ hạ. Nhóm ý bảo mọi người chuẩn bị. Vì lần này hành động này đó an tự vệ quân toàn bộ. Thay đổi hắc. Y quần đen trên đầu đội mặt nạ bảo hộ. Bọn họ một hồi chuẩn bị lặn xuống nước. Qua tới lưỡi câu. Đảo sau đó ám giết kia chút người trong nước. Các ngươi nghe kỹ ta mang 40 người phụ trách đối phó trên đảo người. Trong nước đội. Phó mang 30 người phụ trách đối phó nước chiến hạm nhân đại gia phân công. Nhau hành. Động giải quyết xong sau tín hiệu. Ấy hạ nhỏ giọng địa công đạo. Bọn họ này đó. An tự vệ quân. Mỗi người đều học nhẫn thuật am hiểu ám sát. cho nên Tuyền Thiện phái bọn họ chạy tới phi thường thích hợp lần này hành động. Dạ. Chúng tự vệ quân gật đầu đáp. Lúc này khoang thuyền môn bị đẩy ra. Giám hạ Tứ Lan đã đi tới. Ấy hạ đội dài đã đến giờ chúng ta muốn bắt đầu hành động. Hảo chúng ta đi. Ấy hạ ngựa trên mang theo thủ hạ của mình đi ra khoang thuyền. Sau đó mọi người vụng trộm địa hạ đến trong nước. Giám hạ Tứ Lan thấy ấy hạ bọn họ đã tìm xa hắn đối bên cạnh sĩ quan phụ tá. Nói để người của chúng ta đem chiến hạm mở hướng lưỡi câu đảo. Cái gì? Mở hướng lưỡi câu đảo. Sĩ quan phụ tá kinh ngạc nói. Theo kế hoạch. Không phải nói. Hướng phía sau lái đi do đó dẫn dắt rời đi bên cạnh kia hai chiếc nhìn chằm chằm. Nước chiến. Hạm sao? Nếu như mình bên này chiến hạm hướng lưỡi câu đảo chạy tới chỉ có thể là để bên cạnh nước chiến hạm cũng bỏ thêm vào đi, đến lúc đó Lộc Tử Thủy thủ cũng không biết a. Ngươi nghe dưới mặt ta mệnh lệnh chính là ta từ có biện pháp. Giám hạ Tứ Lan cười cười. Việc này hắn như thế nào có thể cùng sĩ quan phụ tá nói, hắn lại nhận được Tuyền Thiện Thiên Vương điện thoại để hắn làm như vậy. Nếu Tuyền Thiện Thiên Vương đều như vậy phân phó tự nhiên có đạo lý của hắn, cho nên giám hạ Tứ Lan dựa theo Thiên Vương mệnh lệnh chấp hành. Chính là dạ sĩ quan phụ tá ngựa trên hướng phòng điều khiển chạy tới. Gọi về Hoa Tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1689 chương rốt cuộc muốn làm gì? Đệ 1689 chương rốt cuộc muốn làm gì? Một ngày chiến hạm hướng lưỡi câu đảo chạy nhanh qua tới độ không chậm không vui, nhưng bọn hắn một cử động kia ngựa trên khiến cho A đội cùng với bơ đội chiến hạm chú ý. Một loạt mệnh lệnh ngựa trên truyền lại đến đều đội quan chỉ huy. Dài chúng ta ngay lúc đó một ngày chiến hạm hướng chúng ta tiểu đảo chạy nhanh. Lại đây thỉnh. Chỉ thị. Một cái lính truyền tin thở hồng hộc địa gõ vang Trần Thiên Minh cửa. Phòng Trần. Thiên Minh quả nhiên là ngủ ở trên chiến hạm, bất quá là hắn một người ngủ. Để đều đơn vị chú ý mọi người tiến hành trạng thái chiến đấu có tình huống mới. Ngựa trên. Hướng ta báo cáo nếu bọn họ dám động thủ các ngươi cũng ngựa trên hoàng thủ không? Nên khát. Khí. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên đi ra phòng nhỏ. Dạ kia lính truyền tin lập tức chạy đi trở về. Trần Thiên Minh cũng ngủ không được, hiện tại một ngày chiến hạm hướng nơi này mở. Lại đây. Cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Phỏng chừng trên đảo nhỏ người cũng biết này. Tình báo. Chính mình hay đến phòng chỉ huy nhìn xem không cần xảy ra chuyện gì chuyện. Bây giờ là tình huống nào? Trần Thiên Minh hỏi bên cạnh một cái quân nhân. Báo cáo dài một ngày chiến hạm hướng chúng ta mở lại đây, bất quá độ cũng không phải rất nhanh. Vị kia quân nhân nói. Bọn họ hữu dụng hay không đạn đạo khóa lại chúng ta? Trần Thiên Minh hỏi. Có chúng ta giống nhau dụng đạn đạo hệ thống khóa lại bọn họ, nếu bọn họ dám trước động thủ. Chúng ta nhất định đánh trả làm cho bọn họ nhìn một cái chúng ta nước hải quân. Lợi hại. Cái. Kia quân nhân tự hào nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn mở ra cùng trên đảo nhỏ liên hệ liên lạc hệ. Thống nhất hành. Các ngươi chuẩn bị xong không có? Báo cáo dài chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần đồ chó hoang dám động thủ. Chúng ta nhất định không tha cho bọn hắn. Phùng Nhất Hành ngựa trên nói. Hổ! Đường đội viên! Nào dám sâu ngủ, bọn họ tất cả đều là cùng với quần áo mà ngủ, vừa có động tĩnh. Ngựa trên đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa bọn họ này đó tại đảo người trên chỉ là phụ trách lục chiến hải. Chiến hay nhìn chiến hạm những người đó. Hảo các ngươi các mệnh lệnh của ta mọi người giữ liên lạc. Trần Thiên Minh vui mừng nói. Tại bơ đội chiến hạm Lý Thôi Cầu cũng nhận được thông. Hỏi viên báo cáo một ngày chiến hạm hướng lưỡi câu đảo mở ra. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Đắc ý xem ra tiên sinh cùng Tuyền Thiện đã câu thông tốt lắm, hắn chỉ cần ấn kế. Hoặc làm việc là được rồi. Ngựa trên tuyền mệnh lệnh của ta, chiến hạm của chúng ta đi theo một ngày chiến. Hạm bọn họ có thể có âm mưu nhất định, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Thôi Cầu lớn tiếng nói. Long tổ đội viên đã toàn bộ đi lên chiến hạm lôi kéo vang lên cảnh báo mọi người. Đều đề cao canh gác chuẩn bị chiến đấu. Không có ai biết một ngày chiến hạm hiện tại đi lưỡi câu đảo là muốn làm gì. Nhưng mọi người biết nhất định là không có chuyện tốt. Bây giờ là rạng sáng hơn 3 giờ, muốn ngắm cảnh du lịch cũng không phải phía sau. Bất quá Long tổ đội viên mỗi người đều muốn cùng một ngày nước làm trên một hồi. Nghe nói a, đội bọn họ đã cùng hải tặc phạm một hồi, hiện tại bọn họ chính ở nơi nào chiếm lưỡi câu đảo. Không cho một ngày nước chiếm đi. Nếu như có thể cùng một ngày quan hệ ngoại giao mũi nhọn, bọn họ này mấy chục một cao thủ cũng không phải là ngồi không. Tại một ngày chiến hạm trong phòng chỉ huy, giám hạ Tứ Lan nhìn phía trước mặt đen sẫm bầu trời, hắn hỏi bên cạnh quân nhân, chúng ta đã mở nhiều ít hải lý? Quan trên chúng ta đã mở lượng hải lý. Cái kia quân nhân nói, nước chiến hạm có hay không tập trung chúng ta? Giám hạ Tứ Lan tiếp tục hỏi. Có, bọn họ tính cảnh giác rất cao, khi chúng ta tập trung bọn họ lúc bọn họ cũng ngựa khó lại, sắp xếp chúng ta. Quân nhân nói. Giám hạ Tứ Lan nói, hảo, hiện tại ngươi ngựa trên thay đổi phương hướng quay đầu lại đi tới 50 hải lý. Còn lại thông tri những chiến hạm khác cũng là như thế. Cái gì? Quân nhân nghe xong chấn động, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nửa đêm quan trên, chẳng lẽ suy nghĩ chơi trò chơi? Bất quá hắn cũng biết quân lệnh như núi thật. Hắn chỉ có phục tòng quan trên mệnh lệnh, là ta ngựa trên làm theo. Quân nhân một bên thay đổi phương hướng, một bên thông tri cái khác một ngày chiến hạm. Giám hạ Tứ Lan chứng kiến chiến hạm đã trở về, để ý Lý âm thầm cao hứng. Tuyền Thiện Thiên Vương chân là lợi hại, này một muốn làm nhất định để người trong nước trượng nhị hòa thượng sờ không được, ý nghĩ bọn họ nhất định là tức giận đến muốn chết cho là mình muốn theo chân bọn họ hay nói giỡn. Như vậy lưỡi câu đảo người trên sẽ thả lỏng cảnh giác, có thể cho giữ tại hải lý an tự vệ quân xuống tay. Giám hạ Tứ Lan cũng phi thường bội phục ấy. Hạ bọn họ tại hải lý lâu như vậy còn không dùng tới để đổi khí lợi hại a. Tại tiểu đảo bên cạnh chiến hạm chứng kiến một ngày chiến hạm quay đầu lại lái đi, hạm trưởng kỳ quái về phía Trần Thiên Minh hội báo lớn lên. Chút một ngày chiến hạm lại quay đầu lại, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể có làm sao bây giờ? Giải trừ canh gác để mọi người nghỉ ngơi cái khác trách nhiệm. Người muốn rất cẩn thận. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Mơ nhất định là một ngày người cố ý chơi mọi người, bọn họ không có khả năng dám công khai khơi mào chiến tranh hơn. Nửa bọn họ hiện tại hay hoàn cảnh xấu, căn bản không phải đã biết một phương đối thủ. Trần Thiên Minh nghĩ đến rạng sáng hơn 3 giờ bị một ngày người chơi một lần, trong lòng tức giận đến muốn chết. Người ta hiện tại lại đây nhất định là sáng sớm có chuẩn bị, có thể bọn họ đã ngủ vừa cảm giác mới rời giường chơi mọi người. Dạ hạm trưởng nói, lão sư ngươi nói này có phải hay không một ngày người trong nước chơi chúng ta? Chúng ta ngủ không được cảm giác, bọn họ cũng không ngủ không được cảm giác sao? Bên kia Vưu Thành thực thông qua liên hệ khí hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói này ta cũng không biết, bất quá mọi người phải cẩn thận một ngày người. Là phi thường đê tiện nếu để cho âm mưu của bọn hắn thực hiện được, chúng ta chính là quốc gia đắc tội người. Tốt lắm, mọi người mau đi ngủ đi. Phụ trách cảnh giới cẩn thận một lần là được. Phùng Nhất Hành ở bên kia phân phó cái khác hổ đường đội viên. Phùng Nhất Hành làm việc càng ngày càng thành thục, đã là đội vơn y e nương ca hơn a cưng đầu bơ đội nước chiến hạm Lý lại có quan quân hướng thôi cầu hội báo dài một ngày. Chiến hạm đột nhiên quay đầu không biết bọn họ muốn làm gì. Có chuyện như vậy? Này đó một ngày người suy nghĩ làm cái quỷ gì? Thôi cầu cố ý mặt nhăn. Một lần mày suy nghĩ làm cái quỷ gì hắn là biết đến, bất quá hắn hiện tại muốn diễn một lần diễn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Quan quân hỏi Thôi cầu. Thôi cầu nghĩ nghĩ nói ta hoài nghi này đó một ngày chiến hạm cố ý bố trí bẫy cho chúng ta. Chưa dù sao chúng ta lưỡng tàu chiến hạm thực lực mạnh phi thường thượng cấp. Mệnh lệnh cũng là cho chúng ta theo sát này đó một ngày chiến hạm. Chúng ta hay theo sau xem. Bọn hắn suy nghĩ quyển cái quyển gì. Chúng ta đây muốn hay không lưu một tàu chiến hạm nhìn tiểu đảo. Trình Như điều do dự xuống. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ lưỡi câu đảo mà không phải đi theo. Một ngày chiến hạm căng gió. Như điều không phải ta nói ngươi, ngươi hiện tại tư tưởng còn chưa đủ thành thuộc. Ngươi ngẫm lại chúng ta chỉ là tử thủ tại tiểu đảo phụ cận là không có bao nhiêu đại dụng. Chỗ. Bởi vì a đội không phải ở nơi nào coi chừng dùng sao. Mà chúng ta như muốn tra xét ra này. Đó một ngày. Người rốt cuộc suy nghĩ làm cái quyển gì. Dù sao hiện tại phụ cận không có một ngày chiến hạm. Chúng ta ở trong này cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là nếu chúng ta chỉ là một tàu chiến hạm xuất động lời nói căn bản không phải một ngày chiến hạm đối thủ, cho nên chúng ta muốn hai chiếc đồng thời xuất động, chỉ cần chúng ta không chạy xa là có thể trước tiên hồi đầu tiếp viện lưỡi câu đảo. Hơn nữa hiện tại lưỡi câu đảo phụ cận căn bản không có thuyền, chúng ta thì sợ gì a? Thôi cầu lời nói thấm thía nói. Tổ trưởng ta sai lầm rồi, là ta lo lắng không chu toàn tường. Trình Như Điều ngượng ngùng điệp cúi đầu. Tổ trưởng chính là tổ trưởng, người ta lo lắng vấn đề phi thường toàn diện. Nếu chỉ là một tàu chiến hạm đi theo một ngày chiến hạm có thể bọn họ ăn thiệt thòi. Hơn nữa hiện tại lưỡi câu đảo phụ cận căn bản không có một ngày chiến hạm, bọn họ cũng không cần phải ở nơi nào coi chừng dùm hay đi theo một ngày chiến hạm xem bọn hắn suy nghĩ làm cái quyển gì. Thôi cầu khoát tay nói không có việc gì, ngươi nghĩ thông suốt là được rồi. Truyền mệnh lệnh của ta đi theo một ngày chiến hạm, bản thân ta muốn xem bọn hắn suy nghĩ làm cái quyển gì. Vừa rồi bọn họ là suy nghĩ vọt tới lưỡi câu đảo, nhưng chứng kiến chúng ta theo sau, bọn họ ngựa trên thay đổi phương hướng chạy thoát. Bởi vậy các vị chúng ta nhất định phải nhìn chăm chú cấp bách này một ngày chiến hạm xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dạ bên cạnh quan quân ngựa trên đứng nghiêm chào. Vì thế hai chiếc nước chiến hạm ngựa trên đi theo một ngày chiến hạm mở ra. Thôi cầu nhìn tất cả mọi người vội đi, trên khóe miệng lộ ra thắng lợi tươi cười. Hừ, a đội chiến hạm các ngươi sẽ chờ gặp chuyện không may đi sao? Đến lúc đó chúng ta tái giết bằng được từ chúng ta bơ đội chiến hạm gác lưỡi câu đảo cũng là một việc công lớn.